Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Đạo Thích Thiên hiện thân. Hàn huyên qua đi, Minh Thương trước tiên nhịn không được. Nụ cười lần thứ hai trở nên ôn hòa dị thường. Nhìn Vương Đăng, cười híp mắt nói: Vị này Vương Tiểu Hữu nhưng là không tầm thường a. Lão Phu cho rằng, bọn ngươi đương đại cùng thế hệ bên trong lại có một không hai người. Nhìn Minh Thương dáng vẻ, Vương Nhị, Táng Kiệt hai người cùng nhau liếc mắt nhìn nhau. Cả người run lên, trong lòng hô to, đến rồi, lại là như vậy. Vương Nhị đang vì Vương Đằng lo lắng nháy mắt sau khi. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Không đúng, tại sao phải vì cái này khốn nạn lo lắng? Để hắn ra điểm xấu. Cảm giác khó chịu không phải càng tốt sao? Đánh không lại hắn, nhìn hắn không dễ chịu chẳng phải cũng tốt. Nghĩ như vậy, Vương Nhị bắt đầu chờ mong sau hình ảnh rồi. Vương Đằng vẫn chú ý Vương Nhị. Nhìn thấy Vương Nhị vẻ mặt, trạng thái biến hóa, không khỏi đáy lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đã biết tiểu đệ a, hắn là đã hoàn toàn nhìn thấu. Lần này lại là muốn nhìn hắn làm trò cười a. Vương Đằng không nhanh không chậm thi lễ một cái. Tư thái, vẻ mặt, động tác thoáng như phiên phiên quân tử. Lại phối hợp thêm một thân khí chất đặc thù. Khí tức, quả thực giống như trích tiên, giống như vậy. Hắn nhàn nhạt cười nói. Đa tạ tiền bối tán đồng. Đằng cũng là như thế cho rằng. Một nói ra, năm người kinh, Minh Thương cũng không khỏi râu mép hơi động. Hoàn toàn không ngờ tới loại này đáp án. Vương Nhị càng là trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin được. Người đây cũng quá bành trướng đi, quá tự đại đi, không một chút nào khiêm tốn a. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, tại sao Đông Vực cũng gọi hắn cuồng nhân rồi. Đây là thật không một chút nào khách khí a. Táng Tinh Viên đang kinh ngạc một hồi qua đi, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng, đột nhiên một luồng tán thành. Nhân gia nói cũng không sai a, cũng không phải nói mạnh miệng, có loại này tự tin cũng là nên. Trong nháy mắt, đối với Vương Đằng lòng sinh không ít thật là tốt cảm giác. Đối với hắn khẩu vị, bọn họ Bất Tử Ma tộc chính là như vậy, tự tin thậm chí có diễn biến thành tự phụ. Vương Đằng loại này khẩu khí, hoàn toàn với hắn giống như vậy, không một chút nào biết khách khí, cũng không biết cúi đầu ra sao. Hoang Thiên Cổ, Minh Thương theo sát phía sau. Hoang Thiên Cổ tuy rằng ngạc nhiên kẻ nhân loại này không giống cái khác như vậy khách khí. Đồng dạng cho rằng thuyết pháp này không thành vấn đề. Minh Thương hoàn toàn là bởi vì thói quen người khác phủ nhận khiêm tốn. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng Vương Đằng từ chối sau làm sao dựa theo hệ thống bài võ đến rồi. Lần này hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của hắn. Minh Thương nét mặt già nua co giật. Lúng túng cười, ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu hữu nên như thế vậy, không phải vậy sao nói hắn thật không khách khí, đây chẳng phải là đại biểu vừa nãy hắn khích lệ tất cả đều là khách sáo, là giả. Vương Đằng khiêm tốn cười, nhưng mấy người là hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, đây là ở bề ngoài khách khí, nho nhã lễ độ, nhưng mà thực tế, là một vị cuồng nhân a. Không biết xấu hổ, Vương Nhị nhẹ nhàng nói thầm. Trong lòng nhưng là không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hắn nhìn thấu Minh Thương vị này không tiết tháo ông lão đều bị Vương Đằng lần này thao tác. Làm bối rối. Hiển nhiên, náo nhiệt cũng không được nhìn. Mấy người hoàn toàn nghe lọt vào trong tai. Đều là không khỏi cười ra tiếng. Lời này ngoại trừ Vương Nhị sẽ nói. Cũng không có ai sẽ nói rồi. Vương Đằng tiếu tiếu. Ánh mắt chuyển đến Vương Nhị trên người. Nhìn chăm chú 2 giây. Nở nụ cười 2 giây. Nhìn Vương Nhị một trận sờn cả tóc gáy. Lúc này mới rời tầm mắt. Vương Nhị mạnh miệng. Trong lòng nhưng không khỏi có chút chột dạ. Hắn biết Vương Đằng vừa nãy ánh mắt kia có ý gì. Đó là ở nói với hắn. Tiểu tử ngươi. Chờ cho ta. Đợi lát nữa xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Vương Nhị đáy lòng không tin cái này ta. Liền ngươi còn trừng trị ta. Đợi lát nữa xem ta như thế nào trừng trị ngươi mới đúng. Vừa nãy cú đấm kia, hắn cũng không có xuất toàn lực. Vừa nãy những kia chơi náo cũng đều không phải thật lòng. Hiện tại này một thân thực lực, còn có một phiên, lần kỳ ngộ, hắn không tin còn có thể giống như trước như vậy bị trấn áp vô lực phản kháng. Nhưng đi qua đau đớn thê thảm kinh nghiệm, lần lượt cho rằng có thể khởi nghĩa thành công. Trên thực tế nhưng chịu khổ trấn áp, lại không khỏi làm hắn không chắc chắn. Bởi vì hắn biết Vương Đằng không đơn giản, liền trùng trong bụng mẹ này phiên. Lần gặp gỡ, hắn cũng không phải tin mỗi người đều là như vậy. Thật một phen hàn huyên làm nền qua đi. Minh Thương cái này không khách khí không tiết tháo ông lão rốt cục hỏi lên. Tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua cười cùng cúc hoa như thế. Đúng rồi, tiểu Đằng A, bên trong cùng tà giáo vị kia trong khi nghe đồn giáo chủ giao thủ chính là ai vậy? Thực sự là trung vực vị kia Tiêu Giao Thánh Địa đích đáng đại thánh chủ. Vương Nhị nghe thế cái cũng rất hưng phấn. Nhưng nhìn Minh Thương này chừng chừng nhìn chằm chằm Vương Đằng lão mắt. Nhất thời dùng mình một cái. Không dự định cùng lẫn lộn vào hấp dẫn chú ý. Hắn không phải là Vương Đằng. Đối với cái này, hắn đột nhiên rất khâm phục Vương Đằng. Lại chống đỡ được Minh Thương cái này không tiết tháo ông lão thế tiến công. Ngược lại hắn là vừa nhìn thấy Minh Thương này cười cùng cúc hoa giống nhau nét mặt già nua. Còn có một mặt làm bộ hiền lành ngữ khí. Cùng cái thân ra ra như thế dịu dàng thái độ. Lấy lòng hệ thống bài võ. Liền không nhịn được trái tim nhỏ co rúm. Vương Đằng gật gù, nhẹ như mây gió. Xem ra không phản ứng chút nào trả lời. Trà búp Minh tiền bối nói không sai. Bên trong đúng là trung vực Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ. Cũng là của ta sư tôn, Hoang Thiên Cổ, Minh Thương, Táng Tinh Viên lại là cả kinh, Thánh Địa chi chủ đồ đệ. Tuy rằng bọn họ có không lọt mắt Thánh Địa, cảm thấy Thánh Địa cũng bất quá như vậy. Nhưng trên thực tế, trong này chênh lệch thật sự có chờ thương thảo. Thánh Địa có thể chiếm cứ mảnh này Trung ương Đại Thế Giới. Chiếm cứ Trung ương Đại Thế Giới hạt nhân ngàn vạn năm. Vậy không phải nói. Mấy người một mình khiếp sợ, Vương Đằng một mình nói, lần này cũng là ta chuẩn bị đi tới trung vực làm chuẩn bị. Hơn nữa nghe được tiểu nhị nghe đồn, vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ liền đem sư tôn gọi tới. Vừa vặn đuổi tới, cũng coi như là tới đúng dịp, nhưng trên thực tế, bọn họ đã sớm đi tới một hồi lâu, nhìn một lúc lâu, cũng bởi vì sợ có các loại khúc chiết, đến cuối cùng có thể nhất lao vĩnh giật. Quả nhiên, kế hoạch của bọn họ thành công. Giao lưu, vẫn không có hỏi rõ ràng. Trong hư không đột nhiên lần thứ hai phát sinh bạo động. Ầm ầm, trong nháy mắt, không gian phá vụn, vòm trời xuất hiện một đám lớn lỗ thủng. Vô số không gian loạn lưu phảng phất như diệt thế dòng lũ giống như mở ngăn chút xuống. Thoáng như ngân hà là cửu thiên. Khí tức kinh khủng mới vừa xuất hiện. Một đám yêu tôn. Quy hư cảnh tôn giả kinh hồn bạt vía. Lớn như vậy dòng lũ bọn họ có thể không chống đỡ được. Một loại đạo đài cảnh đại năng đều đủ nâng. Trần Quân, ngươi đây là muốn chết. Đạo Thích Thiên âm thanh ngột ngạt. Vừa nghe liền nghe ra trong đó lửa giận. Tu vi yếu, thậm chí cảm giác phảng phất đặt mình trong ở một cái biển lửa. Cả người thiêu đốt, lớn mật, cùng thời khắc đó, vòm trời tối sầm lại. Mấy đạo thoáng như thiên uy đến từ bốn phương tám hướng hạo nhiên tiếng vang lên. Uy lực khủng bố trong nháy mắt từ hư vô nơi tuôn ra. Tuy rằng vô hình vô sắc, nhưng phía dưới mọi người nhưng là đồng thời cảm giác thời không động lại. Vòm trời sụp đổ nâng cùng đỉnh đầu. Một luồng nhỏ bé cảm giác tự đáy lòng vọt lên. Dường như nơi sâu xa đại dương. Tự thân chỉ là một diệp thuyền con. Bất cứ lúc nào muốn tại đây tùy ý một cơn sóng dưới lật thuyền. Trần Quân, ngươi là muốn tìm cái chết không được. Ngươi chính là phệ huyết thần giáo giáo chủ. Thật sự cho rằng chúng ta không tìm được ngươi. Không làm gì được ngươi rồi. Trần Quân, ngươi còn dám như vậy làm càn. Đừng trách chúng ta không khách khí. Từng đạo gầm lên. Của trách dưới, vòm trời rung động, dị tượng lộ ra, kinh lôi nổ vang. Cương phong mãnh liệt, lửa mạnh hừng hực, vùng thế giới này được bọn họ quản giáo, càng có khế ước định, Nhưng Trần Quân nhưng dám như thế trắng trợn không kiêng dè, khiến bọn họ không thể không xuất hiện. Cùng thời khắc đó, lên tiếng mấy đạo âm thanh từng người sức mạnh đan dệt. Giữa bầu trời thoáng như ngôi sao đã tắt mấy trăm ngàn dặm vỡ vụn vòm trời mịt mờ thần mang nổi lên. Diệt thế giống như không gian dòng lũ bị nghẹt, tràn vào bộ phận không gian loạn lưu ở vô hình vô chất sức mạnh dưới trừ khử. Trần Quân thanh âm của nổi lên, kiêu căng khó thuần, là ngươi chờ không muốn khinh người quá đáng. Đạo Thích Thiên, đem người giao ra đây cho ta. Không phải vậy, đừng trách ta lại tới một lần nữa. Quá mức liền để vùng thế giới này phá vụn, quay về hỗn độn. Hí, đại lão nói chuyện lượng thông tin quá lớn, mọi người lập tức đều mới. Cho dù là tâm đại yêu tôn đồng dạng ở Trần Quân này vang vọng kiệt ngạo âm thanh dưới run lẩy bẩy, những đại lão này bất kỳ một câu mang theo tâm tình, đối với bọn họ tới nói đều là một luồng sức mạnh to lớn, khó có thể chống đối. Cái gọi là mở miệng thành phép thuật, không ngoài như vậy. Vương Nhị ở Thái Hoàng lệnh bảo vệ dưới đúng là không hề ảnh hưởng, nhưng cả người vẫn còn đang hơi run rẩy, tức giận. Hắn từ những câu nói kia bên trong đã hiểu, cái kia gọi Trần Quân lại rất sao vô liêm sỉ đang đe dọa rồi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, này mấy vị đại lão cùng nhau quát lớn, tức giận, thanh chấn động trời xanh. Trần Quân, ngươi muốn chết. Chư vị, đồng thời động thủ. Mọi người tại đây nhưng là trong lòng sáng ngời, sáng choang. Phảng phất óng ánh cuồn cuộn vũ trụ biển sao hiện lên, mang theo cường hãn không gì sánh kịp áp bức. Biển sao chấn động, vô số ngôi sao liệt nhật lấy kinh khủng trạng thái bạo động. Một vũng nối liền đất trời biển máu trong nháy mắt bị xé rách. Một đạo màu máu xem chi không rõ bóng người liên tục bại lui. Bọn ngươi chờ cho ta. Chớp mắt sau khi Trần Quân suy yếu mà nổi giận, thanh âm của trên không trung bồng bềnh. Mấy tức sau khi, một bóng người từ hư không hiện lên, trong nháy mắt phảng phất nghiêm chỉnh cái đại thế giới thực chất giống như giáng lâm, hoành ép vạn cổ, không gian chấn động, lại đang chớp mắt chưa đến công phu, nhẹ như mây gió, phảng phất không có gì cả phát sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.